Hợp đồng giả, tình yêu thật, chương 10, góc truyện audio.com. Em là bà xã của anh mà, anh cười hài lòng lại làm càn, anh không cần phải nhắc lại sai lầm của em đâu, nghĩ đến bản hợp đồng đó cô liền đau lòng. Biết vậy đã chẳng làm, nếu như ngày đó không vào sở ra, tất cả cũng sẽ không như bây giờ, cô vẫn có thể sống cuộc sống bình thường của mình. Đây là sự sỉ nhục đối với anh nhíu mày, không thích cô dùng lý do này để thoái thác, anh là người đàn ông độc thân hoàng kim. Trong thương trường không ít những ông chủ lớn muốn anh làm con rể, là chàng bạch mã hoàng tử của bao cô gái, Ôn Ngọc Thanh mấp máy môi. Không nặng không nhẹ lầu bầu một tiếng, đó cũng là bản thân tự chuốc phiền toái, anh cười, nói không sai, đúng là tự chuốc phiền, chỉ có điều. Anh rất hài lòng với quyết định sáng suốt của mình lúc đó, cô tạo cho anh cảm giác hạnh phúc vui vẻ mà từ trước đến nay chưa từng có. Nhìn túi lớn túi nhỏ, trên xe Ôn Ngọc Thanh lặng lẽ làm mặt quỷ, cô hình như có chút quá đáng, mua nhiều đồ như vậy. Hơn nữa cô khẳng định bên trong có hơn phân nửa căn bản cũng sẽ không dùng đến, lãng phí là một tội ác. Trong lòng cô hướng về Thượng Đế sám hối 3 giây, chúng ta đi uống trà buổi trưa, em muốn uống cái gì, em muốn về, mệt chết đi, cô xoa xoa mắt. Phụ nữ đi dạo phố không phải sẽ không biết mệt mỏi sao, anh cười, có chút giễu cợt. Nhìn bộ dạng chân mày cô nhíu lại tựa như một con mèo ba tư ỉu xìu, lười nhắc đến mê người, Ôn Ngọc Thanh lườm anh một cái. Đem mặt quay sang hướng khác, em không quen đi giày cao gót, đều là do anh làm hại, vì muốn cô mặc bộ đồ mới kia nên đã mua đôi giày cao 6 phân. Quả thật giống như đi cà kheo, mặc dù nhìn qua dáng người thon dài, nhưng rất là đau, không phải vì làm đẹp mà mọi phụ nữ đều chịu hy sinh sao. Nhưng phải xem đối tượng hy sinh là ai, cô tặng anh một cái nhìn xem thường, a, anh nhíu mày, giống như liếc cô một cái. Chưa từng nghe qua phụ nữ vì mình xinh đẹp mà vui vẻ sao, thứ cho anh nông cạn, hình như chỉ có phụ nữ vì mình xinh đẹp mà vui vẻ, hừ. Cũng thế kỷ 21 rồi, anh nghĩ rằng phái nữ bọn em sẽ không tiến bộ sao, cũng có đạo lý, sự thật chứ sao, cô nhìn xe đi vào cửa hàng. Nhanh chóng dừng ở cửa một tòa cao ốc văn phòng mười mấy tầng xa hoa, ánh mắt cô chợt hiện lên, không biến sắc tạo một nụ cười yếu ớt. Gần đây anh có đi bệnh viện để kiểm tra thân thể không, không có, vậy thì khó trách, cô như tỉnh ngộ, hiểu rõ gật đầu. Tại sao anh cảm thấy lời nói của em chứa đầy hàm ý, hơn nữa tuyệt đối không phải là ý tốt, cô đưa tay vỗ vỗ vai anh, nụ cười rất thương hại. Em chỉ là thương tiếc thay anh, thương tiếc, lúc này anh cảm thấy điều mờ ám, đúng, cô rất nghiêm túc gật đầu, mặt thành khẩn. Tuổi còn trẻ đã mắc bệnh, chưa già đã ngốc, thật là trời cao đố kỵ anh tài, cuối cùng thở dài, Sở Thiên Hàn ánh mắt lạnh lùng bắt đầu run rẩy. Chưa già đã ngốc, cô thật đúng là can đảm, nhìn mặt anh cực kỳ tức giận, nhưng nếu như anh không phải là ngốc, làm sao lại lái xe tới đây? Nơi này thế nào, đây là Sở gia sao, không phải, vậy thì rõ ràng là ngốc, chúng ta rõ ràng nói là trở về nhà, anh lại lái xe đến công ty. Không phải là đầu óc có vấn đề thì là gì, cô nhíu mày chất vấn, em sợ đến công ty Sở gia à, anh cười suy nghĩ, Sở đại công tử. Cần em nhắc nhở phần kỳ hạn của hợp đồng không? Em không nghĩ 2 tháng sau nhìn trên báo thấy người phụ nữ bị Sở gia bỏ rơi cái này sẽ trở thành tiêu đề chấn động. Cô sẽ tức đến xuất huyết bên trong mất, anh nhớ rằng giá trị bản thân cũng không tệ, sao em trốn anh như trốn bệnh dịch vậy, anh vuốt cằm. Có chút nghi hoặc nhìn cô, Ôn Ngọc Thanh dừng lại động tác đóng cửa, rất nghiêm túc nhìn anh, về bất cứ mức độ nào mà nói, đều là Ôn Dịch nói xong. Dùng sức đóng sầm cửa xe, xoay người rời đi, cô điên rồi mới đi theo anh vào Sở thị, đừng đi nhanh như vậy, nhìn cô bước nhanh. Sở Thiên Hàn cảm thấy vô lực, cô quả nhiên rất đặc biệt, anh vừa anh tuấn nhiều tiền, tài mạo song toàn, đốt đèn lồng tìm khắp không kiếm được. Cô lại có thể chẳng thèm để ý, mặc dù anh từ trước đến giờ không thích bị phụ nữ làm phiền, nhưng bị một người phụ nữ mình thích không để ý. Lại cảm thấy không thoải mái, mà bình thường ai làm anh không thoải mái, kết quả người đó nhất định sẽ không được sống dễ chịu, cách chương.